Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Độc Cô Đám. Lãnh Diện Hoa, Ba Càng, nghe xong Lý Giật lời này thuận miệng nói tới, Lý Thế Dân đuôi lông mày, tức khắc liền không khỏi nhíu một cái, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao lại đến Đỗ Phủ trước đó. Lý Thế Dân đã trải qua tìm La Kế Hải. Trước từng đàm thoại, La Kế Hải nói, bọn hắn thái y viện ngự y, cùng một chỗ lẫn nhau thương lượng đã vài ngày, đều còn hoàn toàn không có đầu mối. Có thể tra rõ ràng đúng như hối nguyên nhân gây bệnh là cái gì. Nhưng hắn chân sau mới tới Đỗ Phủ, liền ngẫu nhiên đụng phải Đỗ Như Hối, bị người cõng chạy đi nhà xí. Tiêu chảy trang cảnh, hơn nữa, vẫn là điên cuồng kéo không ngừng loại kia. Hẳn là Lý Bá An tiểu tử này, đem hắn cha vợ khắc minh, trị ra bệnh đến. Lý Thế Dân trong lòng, âm thầm phỉ báng một tiếng. Nhưng Lý Thế Dân bỗng nhiên ngược lại suy nghĩ một chút. Liền tranh thủ thời gian dao động lắc lắc đầu, trong lòng bật người bỏ đi cái này cái không ổn ý niệm. Mặc dù Lý Giật trong ngày thường keo kiệt, thích tham người tiện nghi, nhưng làm người kỳ thật vẫn là không sai. Y thuật cũng so thái y viện đám kia lang băm muốn cao minh hơn rất nhiều. Nhìn xem trong phòng chiến trận, có không ít Lý Phủ thị vệ cũng đã đi tới Đỗ Phủ. Hồng Phất Nữ cũng tự mình tọa trấn Đỗ Phủ, rõ ràng liền là ở bảo hộ Đỗ Như Hối, không cho bất luận cái gì có người hiềm nghi, hại nữa Đỗ Như Hối tính mệnh. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân liền cảm giác Lý Giật hẳn là đã tìm được độc nguyên. Có lẽ, độc hại Đỗ Như Hối tội phạm cũng đã sắp bắt được. Lý Bá An, từ trầm ngâm trong suy tư lấy lại tinh thần, Lý Thế Dân ngồi hướng một bên, ngược lại nhìn xem Lý Giật, cười nói ra, cho khắc minh hạ độc độc nguyên, đến tột cùng là cái gì? Về thánh thượng, là bạc độc, Lý Giật trung thực về đạo. Bạc độc, cái gì là bạc độc? Lý Thế Dân rất là không hiểu địa nhìn về phía Lý Giật. Có vẻ như, hắn còn chưa từng có nghe qua, trên thế giới có dạng này một loại độc dược. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân vẫy vẫy tay, ra hiệu Lý Giật tọa hạ nói chuyện. Là dạng này, thánh thượng, Lý Giật chắp tay thi lễ, đền đáp qua Lý Thế Dân sau đó, mới ngồi ở một bên, ra tiếng giải thích đạo. Cái gọi là bạc độc, liền là thỏi bạc vỡ vụn thành cặn bã, sau đó lại đem lẫn vào tại đồ ăn bên trong, cơ hồ không có người có thể kiểm điều tra ra loại độc này. Thế nhưng là, chuyển hướng tiếng bỗng nhiên vang lên. Bạc vụn vốn là không độc, có thể nó một khi cùng thủy trộn lẫn cùng một chỗ, liền có thể biến thành kịch độc, từ người trong thân thể, bắt đầu ăn mòn người lục phủ ngũ tạng, cuối cùng, đi đến một cái, tiêu không một tiếng động liền có thể giết người, mục đích. Lý Thế Dân tức khắc, liền cảnh giác lên, đuôi lông mày cũng là thu lại, bạc vụn còn có thể giết người ở vô hình. Chuyện này, về sau được phân phó Cao Công Công xuống. Bằng không, nếu là có người ra bậc này âm hiểm quỷ kế, tại chấm trong đồ ăn hạ độc, chỉ sợ, chấm liền chết như thế nào, đều không biết. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân tha có thâm ý địa ngưng dưới lông mày. Bên cạnh Cao Công Công, vừa nghe đến loại này bạc độc, thế mà giết người ở vô hình. Lại nhìn thấy Lý Thế Dân ngưng lông mày, hắn cũng thấy rõ Lý Thế Dân biểu lộ, ngay tại chỗ liền cảnh giác một chút tiểu tâm can. Chuyện này, thánh nhân không nói, ngày nào sau cũng phải cảnh giác, bằng không, cũng không phải là một cái hợp cách lớn dám. Cao Công Công ở trong lòng ám đạo, mang tâm sự địa trầm mặc. Vậy ngươi lại là như thế nào? Giải đọc, sửng sốt một lát Lý Thế Dân bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi đạo, đồng thời nhấp một ngụm trà an ủi, để tránh khiến mình xem khẩn trương. Lý Thế Dân lời này vừa nói ra, Hồng Phất Nữ đám người toàn bộ đều hiếu kỳ không ngớt địa nhìn về phía Lý Giật. Dù sao mấy ngày nay thời gian đến nay, bọn hắn chỉ thấy Lý Giật dùng trứng gà rõ ràng, sữa bò, sữa dê những vật này, đến cho Đỗ Như Hối không ngừng địa uống. Đối với cái này, bọn hắn cũng là một mực thấy mơ hồ. Nhưng là, trở ngại Đỗ Như Hối bệnh tình khẩn trương, bọn hắn cũng liền chưa kịp đi hỏi nhiều Lý Giật đầy miệng. Bây giờ nghe được Lý Thế Dân hỏi lên như vậy, nhao nhao nghiêm túc địa nghe, không ai ngắt lời. Là dạng này, Lý thở sâu một ngụm khí, bắt đầu giật giải thích, dùng bạc vụn đến hạ độc, xác thực là phi thường khó có thể phát giác thủ đoạn. Nhưng là, giống như chúng độc bị phát hiện sớm, liền có thể uống trứng gà rõ ràng, sữa bò, sữa dê bên trong đồ ăn, đến trung hòa thể nội bạc độc. Nói đến nơi này, sinh sợ bọn hắn nghe không hiểu, trung hòa, loại này lạ lẫm thuật ngữ chuyên nghiệp. Thế là, Lý Giật lại cặn kẽ địa giải thích nói ra, vi thần đại khái ý tứ, chính là nói, nhường bạc độc cùng trứng gà rõ ràng loại hình đồ ăn, lẫn nhau đụng nhau, cùng loại với, lấy độc công độc cái kia chủng tình huống. Nói chung, thì không có sao, vừa nói, Lý Giật còn dùng tay ở một bên khoa tay. Kể từ đó, tất cả mọi người có thể nghe được hiểu thêm. Dừng một chút, Lý Giật lại đạo, may mắn, Đỗ Thúc, Đỗ Tướng công bạc độc. Bên trong thời gian cũng không phải là rất dài, mới 2-3 ngày tả hữu. Hơn nữa chúng độc số lượng ít. Đỗ Thúc, Đỗ Tướng công, lại phúc lớn mạng lớn, vận khí tốt. Vi thần sợ Đỗ Tướng công trúng độc, trong lúc nhất thời không thể toàn bộ biết. Thế là, vi thần cái này mới mở một bức cường lực thuốc sổ. Chỉ cần Đỗ Tướng công đem thể nội độc hàng đi ra thì không có sao. Giải thích song song sau đó, Lý Giật mỉm cười nhìn về phía Lý Thế Dân, giống là ở dò xét tính địa hỏi thăm. Thánh thượng, ngài nghe hiểu sao? Lý Thế Dân gặp Lý Giật lần này biểu lộ tâm trung lập lúc hiểu rõ tới, chính liễu chính thần sắc, gật đầu đạo, thì ra là thế, chấm hiểu. Chỉ là lại nói câu nói này thời khắc, Lý Thế Dân vô ý thức mà liếc nhìn Cao Công Công. Cao Công Công bật người gật đầu, biểu thị hắn đã trải qua lĩnh ngộ, ngày sau một ngày ba bữa bên trong, hắn đều nhất định chuẩn bị cho thánh thượng tốt trứng gà rõ ràng, sữa bò, sữa dê loại hình đồ vật, trước giờ dự phòng. Lý Thế Dân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng sắc mặt phía trên lo lắng lại là nháy mắt nổi lên, nhìn chằm chằm Lý Giật lại đạo, đúng rồi, Lý Bá An, cho Khắc Minh hạ độc người, tra được hay không? Nếu là người không có điều tra ra, chấm bật người liền phái đại lý tự người đi triệt tra rõ ràng. Câu nói này, Lý Thế Dân không có tùy tiện mở miệng, mà là tại trong lòng tối bồi thêm một câu, yên tâm đi, thánh thượng. Lý Giật hít sâu một hơi, gật đầu nói ra, người hạ độc đã trải qua tra rõ ràng, là vương gia con cháu, vương bá, con rùa. Lý Thế Dân tức khắc không nhịn được khóe miệng co lại, trong lòng ám đạo, cái này mẹ kiếp, là cái gì tên? Thế gia đại tộc người, không phải tự xưng văn hóa được sao? Dĩ nhiên cũng sẽ cho bọn hắn đệ tử lấy loại này danh nhi. Cái kia con rùa, hiện tại người đâu? Lý Thế Dân khóe miệng lựa chọn hỏi đạo. Vi thần đã trải qua tự tiện làm chủ, mời Kim Ngô vệ sở tướng quân, nhường sở tướng quân đem người đưa đi đại lý tự. Lý Giật mỉm cười về đạo, chắc chắn hiện tại đã đến đại lý tự. Ách, Lý Thế Dân khẽ giật mình, sau đó liền vỗ đùi, điểm nhức đầu cười đạo, tốt, làm tốt lắm. Nguyên bản khoảng thời gian này đến nay, Lý Thế Dân thỉnh thoảng nửa đêm triệu tập một đám trọng thần tiến cung, cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị đối phó thế gia đại tộc kế hoạch. Lý Thế Dân không nghĩ đến, thật đúng là muốn ngủ. Đã có người đưa khạp gối đến, lúc này lại nhìn xem Lý Giật, Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác được, Lý Bá An người con rể này, hắn tuyển được thật sự là giá trị a. Nếu là lúc trước, hắn đem Tiểu Ngũ gả cho trưởng tôn trùng cái kia hàng mà nói, chỉ sợ Lý Bá An cái này thối tiểu tử cũng sẽ không giống xuất hiện ở nơi này ân cần a. A, không đúng, Lý Bá An cái này thối tiểu tử rõ ràng là ở quanh co lòng vòng để lấy lòng ta à. Ha ha, thối tiểu tử vẫn rất thức thời, biết rõ để lấy lòng trẫm. Lý Thế Dân trong lòng rất là đắc ý. Trước đó, hắn nhường Cao Công Công đi Lý Giật quý phủ, hố Lý Giật một đống lớn trà diệp, rượu ngon. Lý Thế Dân không nghĩ đến, Lý Giật chẳng những không có mang thù, ngược lại còn cho mình đưa gối đầu. Người con rể này, có thể à, càng là nghĩ như thế, Lý Thế Dân trong lòng ghen tuông, cũng liền ít hơn nhiều. Bản thân tiểu áo bông, dù sao, thủy chung cũng là muốn lấy chồng nha. Chỉ cần Lý Bá An cái này thối tiểu tử, có thể hào hào địa đối đãi hắn tiểu áo bông. Hơn nữa, đồng thời lại biết rõ để báo đáp hắn, Lý Thế Dân cũng yên lòng. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân cuối cùng là đem Lý Bá An cái này thối tiểu tử đoạt ta tiểu áo bông, ghen tuông, hoàn toàn bỏ rơi. Chỉ thấy Đỗ Như Hối bây giờ đã trải qua không sai biệt lắm nhanh tốt, hơn nữa lại chậm chạp không thể từ trong nhà xí đi ra. Lý Thế Dân cũng cùng hắn không thể nói mấy câu, mà Vương Bá đám người hiện tại đã bị bắt đi đại lý tự. Lý Thế Dân cảm thấy đối phó thế gia đại tộc đã trải qua có thể cạo chết hai cái. Thăm viếng Đỗ Như Hối cố nhiên trọng yếu, nhưng việc này cũng không cho phép trì hoãn. Đã như vậy, vậy ta liền mấy ngày nữa lại tới thăm Khắc Minh. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, tâm tình phi thường tốt, nhìn về phía Đỗ tiểu muội đồng thời yêu chiều cười cười, nói ra: "Tiểu muội, nhớ kỹ ở nhà hảo hảo địa chiếu cố cha ngươi. Nếu là nghĩ Tiểu Ngũ, ta liền nhường Tiểu Ngũ tới." Đa tạ thánh thượng, Đỗ tiểu muội tranh thủ thời gian hạ thấp người đền đáp: "Ha ha, không cần, cảm ơn cái gì?" Lý Thế Dân cười ha hả khoát tay, nói ra: "Ngươi cũng là nữ nhi của ta nha." Sau đó, Lý Thế Dân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chuẩn bị ly khai Đỗ phủ. Hồng Phất nữ đột nhiên lên tiếng hô nhỏ: "Thánh thượng!" Lý Thế Dân bước chân đột nhiên khẽ giật mình, ngừng xuống tới, quay người nhìn về phía Hồng Phất nữ, bình dị gần gũi địa cười hỏi đạo: "Lý nương tiểu tử, thế nhưng là còn có chuyện gì?" "Là dạng này, thánh thượng." Hồng Phất nữ hạ thấp người thi lễ, cười dịu dàng nói ra: "Thiếp thân có một điều thỉnh cầu, hy vọng thánh thượng có thể đáp ứng thiếp thân." Lý Thế Dân có chút ngây ngẩn cả người, làm không rõ ràng, nhưng Hồng Phất nữ là người nào, Lý Thế Dân trong lòng mười phân rõ ràng. Đồng dạng, nàng cho tới bây giờ không cầu người. "Lý nương tử mời nói." Lý Thế Dân mỉm cười nói ra: "Nếu là trẫm có thể làm được, có thể đáp ứng, đa tạ thánh thượng." Hồng Phất nữ lần thứ hai hạ thấp người thi lễ. Sau đó, nàng mới thản nhiên địa nói ra: "Lần này, đối Đỗ Tương hạ độc người, ngoại trừ Vương Bá bên ngoài, còn có thành Trường An gió Đông Đình Hồng Bang. Thiếp thân hy vọng thánh thượng có thể đáp ứng thiếp thân, nhường Tam Lang thay thế thiếp thân đi quản lý một chút những cái này giang hồ thế lực, miễn được bọn hắn nguy hại bốn phương. Cứ như vậy cũng có thể rèn luyện một chút Tam Lang." Hồng Phất nữ lời này nói đến mười phần địa ủy uyển, nhưng nói bóng gió cũng là bị Lý Thế Dân nghe được mười phân rõ ràng. Giang hồ bang phái cố nhiên có thể độc lập, nhưng tuyệt đối không thể nguy hại an toàn quốc gia. Hiển nhiên lần này, bọn hắn tất nhiên dám đối Đỗ Tương hạ độc. Như vậy, liền đã xúc phạm đường luật. Nếu không phải trở ngại Lý Thế Dân mặt mũi, trở ngại đường quốc đường luật, chắc chắn Hồng Phất Nữ đã trải qua tự mình xuất thủ. Tái xuất giang hồ, trong vòng một đêm liền giải quyết những cái này lâu la. Bây giờ, Hồng Phất Nữ chủ động đề cập với hắn nghị, liền đem quyền chủ động giao đi ra. Hồng Phất Nữ đây là lấy đại cục làm trọng. Được, không có vấn đề. Lý Thế Dân gật đầu cười một tiếng, trong lòng an ủi, nếu là ngày trước thời điểm, Hồng Phất Nữ đã sớm đã xuất thủ giải quyết. Hồng Phất Nữ, cái này cái xưng hào tục danh, vẫn là giang hồ đám người cho nàng lấy. Phàm là nàng chỗ đến, đều là một mảnh hồng y. Có thể nghĩ, giang hồ đám người, đối với nàng là như thế nào e ngại. Chỉ bất quá, những năm này đến nay, bởi vì Hồng Phất Nữ đã trải qua rời khỏi giang hồ, đã đưa vào triều đình, nàng giang hồ thanh danh cũng liền dần dần địa nhạt rất nhiều. Có lẽ Hồng Bang người dám can đảm như thế tùy ý làm bậy, cũng chính là bởi vì cái này cái nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân nhẹ giọng cho Cao Công Công phân phó một câu, liền quay người rời đi. Cũng đúng, Cao Công Công nghe được Lý Thế Dân lời này, ngẩn người vừa rồi hoàn hồn, sau đó không dám chần chờ, Cao Công Công nhanh tới đây đến Lý Giật bên người. Phò mã ra, thánh thượng nhường lão nô nói cho phò mã. Hiện tại thánh thượng đã trải qua phong phò mã vì Ngư Lâm đám phó bang chủ, đang giúp chủ liền là thánh thượng. Cao Công Công tới gần tại Lý Giật bên tai, mang theo không cho người bên cạnh nghe được nhẹ giọng nói ra, những cái này cái giang hồ thế lực thánh thượng liền cho ngươi đi quản lý, nhớ lấy không cần bại lộ nữa. Thánh thượng, thánh thượng tin tưởng phò mã gia nhất định có thể đủ đem hắn làm tốt. Phò mã gia, lão nô cáo từ trước. Nói xong mấy câu nói đó sau đó, Cao Công Công lúc này mới mỉm cười liền ôm quyền, sau đó liền quay người rời đi, chỉ lưu lại Lý Giật một người, còn đứng ở nguyên địa sững sờ. Ngư Long đám phó đám chủ, cha vợ là đang giúp chủ, ta mẹ nó không cẩn thận liền thành Ngư Long đám phó bang chủ. Mắt thấy Cao Công Công bóng người đã trải qua biến mất không thấy tung tích, hoàn hồn tới Lý Giật, không khỏi ở trong lòng im lặng đậu đen rau muống. Lý Thế Dân cử động lần này liền là hắn bản thân tại âm thầm là một cái vung tay trưởng quỹ, để cho ta đi xông pha chiến đấu, hơn nữa còn không thể bại lộ, hèn hạ vô sỉ a. Lý Giật thầm mắng trong lòng một tiếng, sau đó đầu óc nhất chuyển, trong lòng lại đạo, hay sao, chuyện này ta phải tìm một người đến cõng nồi mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,